Chương 822, không thấy minh nguyệt lúc. Tan giang mặt sông, có một cái thuyền chạy chậm chậm trong đó, đi không nhanh, tại ngược dòng mà lên, trên thuyền chỉ có hai người, hai cái ăn mặc áo bào trắng nam tử, Triêu Thanh Thu cùng Diệp Trường Đình. Hai vị này ngồi vây quanh tại một cái tiểu trước lò lửa, dùng sôi tuyết pha trà. Diệp Trường Đình nhìn thoáng qua cái kia tiểu trà lô, cảm thụ được truyền đến nhiệt lượng, trực tiếp hỏi, Triêu Phong Trần về tới trong thân thể của ngươi, ngươi hiện nay, giết lão long, không khó rồi hả? Triêu Thanh Thu gật đầu nói, muốn giết hắn, lúc trước đầu có vài phần nắm chắc, hiện tại trên cơ bản liền không phải sự tình. Diệp Trường Đình nghe xong những lời này, có chút bất đắc dĩ, cái này thế gian, không biết có bao nhiêu thương hải tu sĩ, đều tại cùng Triêu Thanh Thu giao tiếp, thế nhưng là đánh tới đánh lui, vẫn không có người nào biết rõ. Nguyên lai cái này cũng không phải mạnh nhất Triêu Thanh Thu, mạnh nhất Triêu Thanh Thu, nguyên lai là giờ phút này Triêu Thanh Thu, hắn tu hành nhiều năm, đi tới Thương Hải, sau khi trở về, ta có thể càng mạnh hơn nữa, đây là công lao của hắn, không ở ta, loại này thuyết pháp, một chút cũng không tệ, đích xác là như vậy, Triêu Phong Trần nếu không thành liền Thương Hải kiếm tiên, như vậy mặc dù trở lại Triêu Thanh Thu trong thân thể, Triêu Thanh Thu cũng sẽ không có hiện tại như vậy mạnh mẽ, có thể nói, Triêu Phong Trần cảnh giới, đối với Triêu Thanh Thu mà nói, cũng là trợ giúp lớn lao, Triêu Thanh Thu sẽ không thừa nhận, cái kia lão long muốn trở về, lại không dám bản thân tự mình triển lộ cảnh giới mở ra màn trời, cho nên liền nghĩ đến muốn cho trận này nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến bắt đầu, xé mở màn trời sau đó, mặc kệ thiên ngoại những người kia tới hay không, hắn nhất định là muốn phải đi về đấy. Triêu Thanh Thu nhìn xem màn trời, trong lời nói rốt cuộc đã có chút ít lo lắng, hắn vị này nhân gian tối vô địch người, lo lắng còn là phương này thiên địa tồn vong, lão long có thể giết, nhưng mà hắn cảnh giới này, nếu ra tay, nhất định là dốc sức một trận chiến, cái kia đến lúc đó không dùng cái gì nhân tộc cùng yêu tộc mở ra chiến sự, cũng đã có màn trời phá vỡ sự tình phát sinh, hết thảy đều có chút khó khăn, chỉ là lão long nếu là thật quyết tâm không để ý cái này cái gọi là thiên địa áp chế, không phải triển lộ cảnh giới ra tay, Triêu Thanh Thu cũng không có biện pháp ngăn chặn hắn, hắn tại sợ, cho nên mới nghĩ đến muốn giết Thanh Thiên Quân, yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến, khó khăn nhất là Thanh Thiên Quân cửa ải này, giết hắn đi, sự tình liền muốn đơn giản quá nhiều. Thuận tiện lấy giết Lý Phù Giao, như vậy hai người chết rồi, đại chiến không ra cũng không được rồi, ít nhất cùng kiếm sĩ nhất mạch là không chết không thôi cục diện, tam giáo tu sĩ khoanh tay đứng nhìn, trận này đại chiến cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi. Triêu Thanh Thu nói đến đây, lần thứ nhất cảm thấy cục diện bây giờ là có chút thoát ly hắn khống chế đấy, kỳ thật loại cảm giác này, từ lúc biết rõ yêu tổ còn sống, hơn nữa xác định hắn chính là thiên ngoại khách đến thăm thời điểm, hắn mà bắt đầu đã có, chỉ là về sau Triêu Thanh Thu cảm giác mình có thể đi bổ cứu. Chỉ là đã đến hôm nay, thật sự là không có biện pháp, mặc dù hắn còn là thế gian tối vô địch người, DNA đối với loại chuyện này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đến tiếp sau kết quả, cùng với sự tình đến cùng sẽ như thế nào, không ở hắn có thể khống chế trong phạm vi, Thanh Thiên Quân có thể sẽ chết, nhưng mà ta lại không nghĩ nhường Lý Phù Giao chết. Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Trường Đình, biểu đạt quan điểm của mình, Diệp Trường Đình nói ra, Tây Sơn không thể ngăn hắn lại, sau đó cái vị kia Phù Vân cũng không thể ngăn hắn lại, chỉ là Thanh Thiên Thành trong quá nhiều người, ngươi lại không vội mà ra tay, không ai có thể cứu hắn. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái kia đã toát ra nhiệt khí ấm trà, nghĩ đến cái kia lúc trước cảm nhận được khí tức, nhẹ nói, còn có rất nhiều người không có đi ra, những cái kia núp trong bóng tối người, trừ đi ma tước bên ngoài, còn có ai đây? Tại yêu thổ một chỗ, có một mảnh biển rộng, hải lý có một mảnh lục địa, chỗ đó từng là hai vị đại yêu tu hành chi địa, cái kia mảnh biển rộng đã từng mai táng dưới vô số kiếm sĩ, từ khi yêu tổ đến tới đó sau đó, khối lục địa kia liền biến thành yêu tộc nơi cấm kỵ, trừ đi đại yêu bên ngoài, không ai có thể đi vào trong đó. Những cái kia đại yêu đã tới nơi đây triều bái yêu tổ, sau đó mang theo yêu tổ mệnh lệnh đã đi ra nơi đây, nhưng bên bờ biển cũng có được vô số rậm rạp chằng chịt quỳ yêu tu, không có tư cách đi gặp yêu tổ, nhưng cũng không có ly khai. Đông nghịt một đám người, thành tựu một cái xem phong cảnh kỳ quái đường ven biển, có tiểu cô nương lướt qua cái kia đường ven biển, đi lục địa. Lúc trước yêu tổ lần thứ nhất triệu kiến yêu tổ sở hữu yêu quân, có hai người không có đi, một cái là hiện tại đã nguy tại sớm tối Thanh Thiên Quân, một cái khác, chính là tiểu cô nương này, nàng kêu Yêu Lê, nói lên vị này lai lịch, coi như là cổ xưa, 6.000 năm trước, vũ đế tại vị, vị này chính là dưới trướng đại yêu, bởi vì cùng nhân tộc kiếm tiên yêu nhau, tại đại chiến bắt đầu thời điểm, bị vị kia kiếm tiên một kiếm trảm tại trên mặt, liền để lại một đạo vết sẹo, đạo kia vết sẹo không chỉ có nhường dung mạo của nàng bị hủy đi, cũng làm cho nàng từ đó về sau đối với kiếm sĩ căm thù đến tận xương tủy. Tại trận đại chiến kia ở bên trong, nàng đại huynh đem nàng phong ấn, làm cho hắn sống đến 6.000 năm sau, thức tỉnh sau đó, nàng trừ đi đều muốn vì tộc nhân một lần nữa tranh thủ nghĩ lại chi địa bên ngoài, còn chú ý kiếm sĩ tình thế. Đầu là trước kia cùng Thanh Thiên Quân một trận chiến, nàng không bằng Thanh Thiên Quân, bị trọng thương, liền mất tung ảnh, thế cho nên lúc trước yêu tổ phát ra hiệu lệnh, nàng cũng không có tới, bất quá bây giờ, nàng đã đến, bất kể là cái gì nguyên do, dù sao nàng đã tới, liền quỳ gối yêu tổ trước người, yêu tổ nhìn xem nàng, trong mắt không có gì tâm tình, ngươi muốn nhường kiếm sĩ nhất mạch từ nay về sau biến mất, hiện tại chính là cơ hội, yêu lê ngẩng đầu hỏi, yêu tổ ở trên, thanh xà nhất tộc lãnh thổ quốc gia, có thể ban cho tộc của ta, yêu tổ không do dự, gật đầu nói, năm đó đại chiến, các ngươi nhất tộc tổn thương hầu như không còn, theo lý như thế, yêu lê ngẩng đầu, hướng phía yêu tổ dập đầu, liền đứng người lên, phải ly khai cái chỗ này, đầu một khắc, chính là thân hình tiêu tán, đợi đến lúc nàng sau khi rời khỏi, yêu tổ mới nhìn lấy màn trời, thần tình không thay đổi, chỉ là sau một khắc, liền có một cái hắc long xuất hiện ở hải lý, đó là một đầu dài không biết dài bao nhiêu cự long, toàn thân ngăm đen, nhưng long lân thập phần bóng loáng, giống như là một mặt màu đen tấm gương, có thể đem thế gian vạn vật đều chiếu rọi đi ra. Cái kia hắc long phá biển mà ra, thân thể khổng lồ xuất hiện ở vô số yêu tu trước mắt, cái kia bay lên không cự long, chính là yêu tộc còn sống đồ đằng, không có người tại đây đầu cự long trước mặt có thể thờ ơ, không có người, phần Phật á, vô số yêu tu đều quỳ xuống, yêu tổ ở trên, hữu tộc của ta muôn đời hưng thịnh, liên tiếp thanh âm vang lên, vô số người đều nhìn xem cái kia một cái màu đen hàng dài, đó là yêu tổ, là tín ngưỡng của bọn họ, là cả yêu tộc, là tối trọng yếu nhất người kia. Hắn là mê hoặc tộc đã mang đến tu hành chi pháp, dẫn đầu yêu tộc thoát ly nhân tộc đồ sát, gặp được ánh sáng, không dùng được cái gì hình dung từ để hình dung yêu tổ, đều không quá đáng. Nếu như thế gian này thật sự có thần mà nói, như vậy yêu tổ liền nhất định là cái kia một cái. Tại hầu như sở hữu đại yêu cũng không tại chính mình lãnh thổ quốc gia bên trong thời điểm, có một con chim sẻ theo Bắc Hải đã đi ra, nó tại đó xây tổ, đã chờ đợi vài năm, ở chỗ này nó ra mắt Triêu Thanh Thu, cũng đã gặp từ nơi này ly khai yêu tổ. Nhưng chỉ cùng Thanh Thiên Quân nói chuyện nhiều, lúc trước nó nói muốn cho Thanh Thiên Quân xem thật kỹ lấy yêu thổ, nhìn xem yêu thổ, bất quá chính là nhìn xem yêu tổ, chỉ là yêu tổ làm việc quá mức cực đoan, không đợi Thanh Thiên Quân làm mấy thứ gì đó, cũng đã nhường yêu tộc loạn đi lên, hơn nữa bây giờ nhìn lại, yêu tộc thế cục, cũng không phải đơn giản như vậy, Ma Tước ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn trời, trong mắt có chút khinh thường thần tình, sau đó nghĩ đến cái kia được xưng trên đời vô địch kiếm tiên, cũng có chút khinh thường, nếu như trên đời vô địch như vậy vì cái gì còn làm cho người ta lúc giữa xảy ra vấn đề, Ma Tước nghĩ tới đây, rất là bất đắc dĩ, cái kia lão long, sống mười vài vạn năm thì thế nào, sống được lâu liền lợi hại mà nói, như vậy này nhân gian cũng quá không thú vị rồi, nghĩ đến chuyện này, nó hướng phía mặt phía bắc bay đi, vừa vặn chính là yêu thổ, lúc toàn thành kiếm khí, đều tụ họp tại trên đường dài thời điểm, Thanh Thiên Thành trong xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được bạch sắc quang mang, đạo kia chỉ là vội vàng ở phía xa xem, là một đoàn thập phần cực lớn cục sáng. Nhưng đã đến chỗ gần, liền sẽ phát hiện, cái kia nhưng thật ra là vô số đạo bạch sắc quang mang hỗn hợp mà thành một đoàn cực lớn cột sáng. Cái kia vô số đạo bạch sắc quang mang, là một thanh chui kiếm, là Lý Phù Giao có thể sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất. Một kiếm này, là vì bức lui những cái kia đại yêu, cũng là vì cứu giúp Thanh Thiên Quân. Vô số chui mang theo bạch sắc quang mang phi kiếm theo phố dài lướt đi, Lý Phù Giao rút kiếm ra khỏi vỏ, rút kiếm lướt qua, vậy mà tại Thanh Thiên Quân cùng năm vị đại yêu vừa mới giao thủ đồng thời, liền đi tới năm vị đại yêu trước người, Thanh Thiên Quân một thân thanh sam đã là nhuộm đầy máu tươi, trước người càng là đã sớm huyết nhục mơ hồ, ngạnh kháng năm vị đại yêu, chỉ vì cho Lý Phù Giao tranh thủ một tia thở dốc cơ hội, Lý Phù Giao thò tay khoác lên Thanh Thiên Quân trên bờ vai, vừa dùng lực, đem vị này yêu thổ đại yêu gần như ngang ngược hướng sau thoát đi, không phải Lý Phù Giao lòng dạ ác độc, mà là sẽ không đem Thanh Thiên Quân kéo tới đây, chỉ sợ là ai cũng cứu không được hắn, chỉ là đem Thanh Thiên Quân giật ra sau đó, chính là nên hắn một mình đối mặt cái kia năm vị đại yêu rồi, năm vị đại yêu liên thủ, Lý Phù Giao cũng không biết mình khiêng không khiêng qua được đi, hắn cắn răng một cái, vô số kiếm khí cuốn tới, tại những phi kiếm kia sau lưng, cứng rắn đi phía trước đẩy đi, theo đùng đùng, không dứt, một hồi thanh âm vang lên, tại phía trước nhất những phi kiếm kia bắt đầu bị những cái kia tràn đầy yêu khí bẻ gãy, sau đó một đoạn lại một cắt ra kiếm rơi xuống trên đường dài, phát ra rất là thanh thúy tiếng vang, Hám Sơn yêu quân cầm đầu năm vị yêu quân mặt không biểu tình. Lý Phù Giao trước người có vô số kiếm, nhưng mà lúc kiếm đoạn sau đó, chỉ sợ muốn được hắn. Năm vị đại yêu liên thủ, chỉ sợ cái này thế gian, duy chỉ có Triêu Thanh Thu một người có thể tiếp được. Lý Phù Giao thấy thế nào, đều muốn kém có điểm ý tứ. Thừa dịp những cái kia kiếm còn không có đoạn, Lý Phù Giao quay đầu đi nhìn mấy lần Thanh Hòe, ánh mắt ôn nhu. Thế nhưng là sau một lát, Lý Phù Giao liền trừng mắt muốn nứt. Bên kia vế tích bên trong, có một khuôn mặt dữ tợn tiểu cô nương, đã thò tay nắm Thanh Hòe yết hầu. Thanh Thiên Quân nằm trên mặt đất, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng mà như cũ không cách nào dãy dụa đứng lên, cái kia gọi là yêu lê đại yêu, nhìn xem Lý Phù Giao, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, Lý Phù Dao một thân khí thế bắt đầu không ngừng tiếp tục kéo lên, nhìn xem cái kia năm vị đại yêu, Lý Phù Dao khàn cả giọng quát, đều chết cho ta, trong thiên địa, có kiếm khí xông lên trời.